Đấu chiến cuồng chiều, chương 74, 360 độ hoa thức tẩu khảm 2. Góc truyện audio.com, đây là một đối thủ thú vị. Trong lòng Lôi Băng cũng rất hài lòng, vươn tay phải ra, sau đó mắt thường có thể thấy được một thanh kiếm băng chậm rãi hình thành. Giờ khắc này, đại sảnh vây xem trở nên yên tĩnh không tiếng động. Như Ano đã không khống chế được sự vui sướng. Khó trách tiểu tử này trâu bò như vậy, dị năng thế mà có thể cụ thể hóa, điều này ở trong dị năng giả cũng cần ngưỡng mộ, thật sự tiềm lực vô hạn, cho thêm thời gian chỉ sợ là tồn tại có khả năng đứng ở đỉnh phong anh hồn chiến sĩ. Năm nay cực quang chiến đội sắp nổi rồi, vũ khí hồn lực cụ thể hóa so với vũ khí phù văn bình thường truyền đối với hồn lực còn tốt hơn. Quan trọng nhất là hoàn toàn thích hợp người sử dụng. Lôi Băng rút kiếm, một khi chơi động, Lôi Băng liền nghiêm túc hẳn lên, hồn lực chậm rãi bao trùm toàn thân, hồn lực ổn định hơn 100 glaso, trong hồn lực từng tia xanh thảm kia không chỉ có riêng đẹp mặt, giống như hỏa diễm dị năng giả thiêu đốt, trong hàn băng mang theo đóng băng, ở trong quyết đấu tác dụng càng lớn hơn nữa, bất chi bất giác có thể đã bị đông cứng, thực lực đoạn vật hy sinh có thể không đủ. Nhưng nhãn lực đều là có, nếu nói vương giả mạnh mồm là thiên tài, vậy Lôi Băng chính là thiên tài chuyên diệt thiên tài, tăng đột tiến, kiếm đi theo người, người bình thường còn đắm chìm ở kỹ thuật huyền diệu dị năng cụ thể hóa. Đây cũng là ưu thế của hàn băng dị năng giả, nhưng các cao thủ đoạn dũng giả cùng đoạn tinh anh kia đã cảm giác được Lôi Băng hoàn toàn biến thành một người khác. Nếu nói vừa rồi thăm dò còn tỏ ra thoải mái sinh động. Giờ khắc này trầm ổn không tương xứng với tuổi của hắn một chút nào. Vương Trọng lập tức bước lướt tránh ra. Loại công kích này không thể đón đỡ. Lôi Băng theo sát, băng kiếm liên hoàn chém xuống. Cảm giác cũng chỉ là hơn 100 glaso công kích. Nhưng không biết nơi nào không quá thích hợp. Khác với vừa rồi quyền cước công kích hơi tỏ ra hoa mỹ. Kiếm chiêu của Lôi Băng từng kiếm ổn định hơn, bình thường, lại hoàn toàn áp chế Vương Trọng, chỉ bị đuổi giết 5 chiêu. Vương Trọng đã không còn góc độ né tránh, toàn bộ di động của Lôi Băng, ở trong mắt Lola, Seri hình thành đường cong hoàn mỹ. Xuất kiếm, di chuyển vị trí quả thực là giống như nghệ thuật, ai ngờ được một người ở tuổi như vậy thế mà có thể tránh sự hấp dẫn của loại kiếm thuật hoa mỹ kia. Luyện thành kiếm chiêu phản pháp quy chân như vậy, Hoành Vương Trọng không thể không dùng đôi tay rót hồn lực vào đón đỡ một kiếm này. Nhưng vừa tiếp xúc, hắn đã hối hận, tuy chặn được một kiếm này, nhưng kiếm chiêu của Lôi Băng giống như đập lớn xả van. Như mãnh thú nước lũ điên cuồng chém lên, băng kiếm mang theo hàn quang quay quanh hướng Vương Trọng điên cuồng chém giết. Một kiếm tiếp một kiếm hoàn toàn không mang theo bất cứ sự tạm dừng nào. Chiêu thứ nhất bị kìm lại, về sau căn bản không có đường sống né tránh. Đáng sợ nhất là bộ pháp, người thường công kích trọng là kiếm, mà cao thủ mấu chốt ở chỗ dưới chân. Lôi Băng hoàn toàn phong tỏa đường lui có khả năng của vương giả mạnh mồm. Đòn sát thủ của Lôi Băng 360 độ di chuyển chém kiểu hoa. Đúng vậy, bất cứ một người trẻ tuổi nào cũng thích chiêu thức hoa lệ. Lôi Băng cũng vậy, nhưng từ khi được sư phụ nhận nuôi, một khắc từ 3 tuổi lần đầu tiên chạm đến kiếm, sư phụ giao cho hắn chỉ có chiêu thức cơ bản nhất. Chưa từng truyền thụ bất cứ một chiêu thức hoa mỹ nào. Năm ấy 14 tuổi, sư phụ rời khỏi, hắn tiến vào lớp ngự tiền của học viện. Hơn một năm qua, dựa vào nền tảng vững chắc. Cùng các loại chiến kỹ hoa mỹ chung quanh, hắn sáng tạo một bộ chiến kỹ khiến hắn một đường đánh vào đoạn tinh anh. Cất chứa di chuyển vị trí và công kích cơ bản nhất. Lôi Băng tựa như một cái vòi rồng băng, vờn quanh vương giả mạnh mồm chém giết cuồng bạo. Trong kiếm lam vương giả mạnh mồm trừ phòng ngự đã không còn sức chống trả gì. Hồn lực yếu ớt nhiều nhất chỉ có hơn 60 kia của hắn lung lay sắp đổ. Lúc nào cũng có thể bị một kiếm chém ngã, người thường xem náo nhiệt, trong nghề trông môn đạo, đoạn vật hy sinh nhìn thấy là loại kiếm chiêu này hình thành màn kiếm hoa lệ cùng hàn khí dữ dội. Mà trong nghề nhìn thấy là, Tất cả chiến kỹ này đều là do công kích cơ bản tạo thành. Cũng chính là chọn bộ chiến kỹ khởi động hoàn toàn không cần bất cứ thời gian chuẩn bị nào cả. Nối liền mà thành, hơn nữa Hàn Băng dị năng giả sở trường nhất chính là ở trong bất chi bất giác đem đối thủ đông cứng. Vương giả mạnh mồm lần này phải ngã rồi, căn bản không có bất cứ đường sống phản kích nào. Tựa như mọi người cũng nhìn thấy động tác của vương giả mạnh mồm tựa như càng lúc càng tinh anh. Lôi băng lại không lạc quan như người xem, bởi vì dựa theo hồn lực bình thường đối chiếu, hắn trong vòng 10 kiếm là có thể triệt để phá hủy phòng ngự của đối thủ. Nhưng hắn đã chém ra 56 kiếm, đối phương chỉ là trên tốc độ bị dị năng đóng băng ảnh hưởng. Phòng ngự không lọt một giọt nước. Kỳ diệu là sự vận dụng đối với hồn lực của đối thủ. Hai tay giao nhau ngăn cản mình công kích hơn 100 glaso ở dưới hai lần đan xen phòng ngự thế mà bị hóa giải mất 7-8 phần. Loại kỹ xảo phòng ngự cao tầng này quả thực chưa từng nghe nói. Nhưng, lực lượng đóng băng lại đang lặng lẽ phát sinh tác dụng. Điểm ấy lôi băng đã cảm giác được, thời điểm lần thứ ba vờn quanh đi chém. Phương vị vừa lúc là góc chết của đối thủ, một lần này không phải đi chém bình thường, mà là trọng kích chí mạng, băng kiếm nháy mắt hào quang mãnh liệt, hồn lực cuồng bạo ùa vào, hồn lực cao tới 160 glaso bao phủ vương trọng. Đây mới là giá trị đỉnh của siêu cấp thiên tài thành phố cực quang này. Mà lúc này vương giả mạnh mồm bởi vì động tác chịu ảnh hưởng. Thân thể cũng không cách nào hoàn toàn xoay lại. Căn bản không kịp, mà vương giả mạnh mồm tựa như cũng đã bỏ cuộc, dưới chân không nhúc nhích, trong khu vây xem im ắng. Không có ai kinh ngạc, có lẽ có thêm chút mất mát, nhưng đây là sự thật. Bậc tinh anh chính là bậc tinh anh, đây là hàng rào vĩnh viễn không thể vượt qua. Ông, một kiếm thế ở tất phải được này của lôi băng cứng ngắc dừng cách chỗ đỉnh đầu vương giả mạnh mồm. Tay không cản đao sắc. Hai tay ở một khắc sinh tử kẹp lấy băng kiếm, thân thể vương trọng đồng thời trầm xuống, kéo băng kiếm hướng chéo ở trước người đẩy đi, đồng thời thân thể đột nhiên lao về phía sau khửu tay thúc ở mạng sườn lôi băng. Lôi băng khẽ cau mày, lúc này vương trọng đã xoay tròn một cái vòng đến bên cạnh. Một đòn đao tay cắt về phía cổ lôi băng, toàn bộ mọi người đều há hốc mồm, thế cục biến hóa quá nhanh. Ai ngờ được vương trọng đã là cá đóng băng thế mà lại lật mình rồi. Cổ nếu như bị cắt lên như vậy, không chết cũng phải trọng thương. Nhưng lôi băng thế mà vẫn không nhúc nhích. Cách trương,